tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 31, tiện tắm gội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy có người vào cửa, bà theo bản năng tưởng là Cố Bắc Cương từ ngoài về. Không quay đầu lại nói, về sớm vậy à, mẹ, là con. Mạnh Tịch có chút ngượng ngùng gọi một tiếng, Mạnh Tịch, Trần Mai nghi hoặc quay đầu lại, đợi đến khi xác nhận người trước mặt thật sự là Mạnh Tịch. Bà mới vội vàng hỏi, con dâu à, là con thật, sao hôm nay dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa, trời còn sớm, dậy làm gì, có phải đói bụng không? Mẹ, con không buồn ngủ nữa. Dậy xem có gì con có thể giúp mẹ làm không? Mẹ tuổi đã cao như vậy, ngày nào cũng phải phục vụ con, lâu dần người ngoài sẽ càng nhiều lời, con cũng thấy không được. Mạnh Tịch vừa nói vừa cười híp mắt nhìn Trần Mai. Trần Mai là người bệnh, để bà ngủ đến khi mặt trời lên cao, đợi một người bệnh như Trần Mai phục vụ, cô thật sự thấy không được. Nghe lời Mạnh Tịch nói, Trần Mai lại không vui, có gì mà không được chứ, con dâu của mẹ, mẹ muốn cưng chiều, mặc kệ người ngoài nói gì, mẹ chỉ nấu cơm thôi, có gì là phục vụ đâu, mẹ ngồi cao huyết áp cũng không có bệnh gì khác, bình thường sức khỏe cũng còn tốt, Mạnh Tịch à, nếu con muốn có con cứ sinh đi, 3-5 năm nữa bà già này vẫn còn trông được. Dù không trông được cũng không làm phiền các con đâu. Đến cuối cùng, Mạnh Tịch mới biết tại sao Trần Mai lại gấp gáp như vậy. Thì ra bà không chịu được việc Mạnh Tịch nói bà không khỏe. Sợ Mạnh Tịch vì bà không khỏe mà trì hoãn chuyện sinh con. Hina, mẹ, mẹ yên tâm, chuyện sinh con với Bắc Cương sẽ cố gắng để cho Trần Mai yên lòng. Mạnh Tịch đành phải nhắm mắt nói dối. Nói xong cô cảm thấy lạnh sống lưng. Vừa quay đầu lại, phát hiện Cố Bắc Cương không biết từ khi nào đã đến cửa bếp. Đôi mắt anh chứa đựng sự lạnh lẽo như băng nghìn năm không tan. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Tịch. Chết rồi, Mạnh Tịch không lời nào để nói. Có cần trùng hợp đến thế không? Cô chỉ nói bừa có một câu thôi. Sao lại để Cố Bắc Cương nghe được nữa chứ? May mà trong bếp có Trần Mai. Bà không để ý đến bầu không khí kỳ lạ giữa Mạnh Tịch và Cố Bắc Cương. Vui vẻ nói, tốt tốt tốt, các con cố gắng, mẹ chờ bế cháu trai mập mạp. Ha ha ha, vâng, Mạnh Tịch cười khô khan vài tiếng đáp lại Trần Mai. Không dám quay đầu nhìn mắt Cố Bắc Cương nữa. Có Trần Mai ở đây. Cố Bắc Cương cũng không nói gì nhiều. Anh lạnh mặt, ngồi xuống sau bếp lò, bắt đầu cho củi vào lò. Trong nồi đang đun nước. Trần Mai nói, nước sôi là cho mì vào. Mạnh Tịch con ra sân đợi đi. Xong mẹ gọi con. Ồ, vâng, Mạnh Tịch vốn vào bếp là muốn giúp Trần Mai làm gì đó. Bây giờ Cố Bắc Cương cũng vào bếp. Cô cảm thấy ngượng ngùng khi đối mặt với Cố Bắc Cương. Nghe lời Trần Mai nói cô không nói thêm gì. Cúi đầu chuẩn bị đi ra. Cô mới đi được vài bước. Lại bị Trần Mai gọi lại. Mạnh Tịch, mái tóc này của con là sao vậy? Mẹ con tưởng con đổi kiểu tóc. Buộc hết lên sau gáy. Nếu không phải con quay người. Mẹ con không phát hiện ra bê. Em mở góc của con không còn nữa. Vâng, mẹ, con cắt bê. Em mở tóc rồi. Để dài quá không tiện tắm gội. Mạnh Tịch khẽ đáp. Ôi chao, thân thể tóc ra nhận từ cha mẹ. Đột nhiên cắt không tốt. Nhưng mà bây giờ còn trẻ. Cũng không câu nệ những thứ này. Con không muốn để thì cắt đi. Cũng tốt, tiện tắm gội. Trần Mai trước tiên là ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh đã tỏ ý thông cảm. Không phải tư tưởng bà thay đổi nhanh. Chỉ là nói đến cha mẹ. Trần Mai nghĩ đến mẹ của Mạnh Tịch. Bà đột nhiên cảm thấy đối với Mạnh Tịch. Nhận từ cha mẹ cũng không có gì quan trọng. Nên mới đột nhiên đổi giọng. Mạnh Tịch nghe vậy chỉ có thể cười cười. Đúng vậy, tiện tắm gội. Cố Bắc Cương cũng ngẩng đầu nhìn Mạnh Tịch một cái. Khi vừa vào cửa anh đã thấy Mạnh Tịch có chỗ nào đó khác đi. Thì ra là đổi kiểu tóc sao? Trước đây cô rất quý đôi B, ý, M tóc của mình. Bởi vì Mạnh Dao cũng để hai B, ý, M tóc như vậy. Cách chương.